Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, trang 304, dư lại cái kia đại pháp sư ám tinh linh. Toàn thân che chở màu nâu mũ choàng áo choàng, chỉ lộ ra một đôi đỏ như máu đôi mắt. Đây là một cái kỳ quái tổ hợp, thông thường bạch ma pháp sư sẽ không cùng ám tinh linh tổ đội, một cái thờ phụng quang minh chi thần, một cái thờ phụng thần hắc ám, hai người lý niệm bất đồng, rất khó đi đến cùng nhau. Người lùn, địa tinh, bán thú nhân liền không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần có lợi nhưng đồ, bọn họ cũng không bài xích ám tinh linh. Tại đây chi nhà thám hiểm trong đội ngũ, bạch ma pháp sư có vẻ không hợp nhau. Morizi, chúng ta cùng ngươi ở sa mạc hành tẩu một tháng, trừ bỏ thiếu chút nữa toi mạng, không có phát hiện bất luận cái gì cùng Adus thần miếu tương quan manh mối. Bạch ma pháp sư cởi xuống treo ở bên hông túi ra, rút ra cái nắp, đưa cho bị hắn gọi vì Morizi ám tinh linh. Cho ta trang điểm thủy, ám tinh linh không có sử dụng ma pháp trượng. Phất tay niệm một câu thủy hệ ma pháp chú ngữ, điều động trong không khí thủy chi nguyên tố, ngưng kết thành chất lỏng dòng nước, rơi vào túi da. Túi da là cái không gian đạo cụ, một hồi lâu mới chứa đầy thủy, mặt khác đồng đội sôi nổi lấy ra chính mình trang thủy dụng cụ. Ám tinh linh không có ngại phiền toái, từng cái rót mãn, may mắn tìm được rồi ốc đảo. Người lùn uống một hớp lớn thủy, phát ra cảm thán thanh, thủy chi nguyên tố sung túc, tưởng trang nhiều ít liền trang nhiều ít, ta khát một đường. Mau bị thái dương phơi khô, địa tinh tiếng nói bén nhọn, nói chuyện giống cùng người cãi nhau, được rồi, đều đừng oán giận, chạy nhanh nghe Morizi tư nói. Chúng ta rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể tìm được Adus thần miếu? Bán thú nhân một bên nướng, mới vừa lột xong ra động vật thịt, một bên nhíu mày nói, ám tinh linh thanh âm lười biếng. Adus thần miếu nếu là tốt như vậy tìm, đã sớm bị những người khác phát hiện, nào còn luôn được đến chúng ta? Kiên nhẫn điểm, bọn tiểu nhị, bạch ma pháp sư ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái. Ta lúc trước liền không nên thượng các ngươi này tặc thuyền. Nếu không phải vì viêm nhật chi tinh, sớm cùng các ngươi đường ai nấy đi. Siderler, đừng như vậy vô tình sao? Ám tinh linh đỏ như máu đôi mắt thâm tình mà nhìn chăm chú bạch ma pháp sư. Tốt xấu chúng ta cộng đồng hoạn nạn một tháng, đều bồi dưỡng ra cảm tình. Hiện tại nói chia tay, nhiều đả thương người tâm nột. Bạch ma pháp sư mặt lạnh, ghét bỏ mà quát lớn, ai cùng ngươi bồi dưỡng ra cảm tình, đừng nói đến như vậy ái muội, ta ánh mắt không kém như vậy. Ám tinh linh chút nào không ngại hắn mặt lạnh, thấp giọng cười hỏi, không thử xem ngươi như thế nào biết hợp không hợp thí. Bạch ma pháp sư mặt vô biểu tình, loại này chuyện ma quỷ lừa lừa chính mình liền tính, đừng đem những người khác coi thành đứa ngốc. Ám tinh linh buông tay, ta đối với ngươi vẫn luôn chân tình thực lòng, nhưng ngươi không tin, ta có biện pháp nào? Lan, bạch ma pháp sư chừng hắn liếc mắt một cái, ngồi xuống bán thú nhân bên cạnh, rời xa ám tinh linh. Ám tinh linh không sao cả mà nhún nhún vai, sách. Các ngươi buồn nôn một tháng, còn không chê nị sao? Địa tinh tức giận mà oán giận. Morizi, các người ám tinh linh thích cường thủ hào đoạt, thích liền trực tiếp thượng bái. Ám tinh linh giơ tay một lóng tay địa tinh, niệm câu đơn giản chú ngữ. Giây tiếp theo, địa tinh bị một chậu nước lạnh rót cái thấu, địa tinh tức khắc chửi ầm lên, bất quá. Hắn mắng chính là địa tinh ngôn ngữ, ở đây không vài người nghe hiểu được, thư lê giấu ở mẫu thụ bộ rễ. Nghe được địa tinh chửi bậy thanh, đào đào chịu độc hại lỗ tai, mắng đến thật khó nghe. Sao người lùn ngữ còn thô tục? Onerisis, Adus thần miếu là địa phương nào? Viêm Nhật Chi Tinh lại là thứ gì? Này đó nhà thám hiểm giao lưu dùng đều là đại lục thông dụng ngữ. Thư Lê từ bọn họ nói chuyện chung, nghe được hai cái hữu dụng tin tức. Adus thần miếu, thật lâu không có nghe người ta nhắc tới qua. Nó là một tòa cung phụng hỏa thần Alpha Ma Chippus thần điện. Vạn năm trước chư thần chi chiến, Hỏa Ân từng ở chỗ này cùng hắc ám thế lực đại chiến một hồi. Adus thần miếu bị hủy với một khi, lúc sau biến mất ở sa mạc, móc lửng, biến mất, không lưu lại bất luận cái gì di tích sao? Thư Lê kinh ngạc hỏi, đồn đãi Adus thần miếu chìm vào dưới nền đất. Mặt trên bị dày nặng sa mạc bao trùm, muốn tìm nó cũng không dễ dàng. Móc lửng, dưới nền đất, người bộ dễ như vậy phát đạt, cũng không có phát hiện thần miếu dấu vết. Ergoga sa mạc rất lớn, ta bộ dễ sở chiếm tỷ lệ không đủ 5%. Nếu không có mạch nước ngầm lưu cùng ốc đảo, nàng bộ dễ đã sớm vòng qua toàn bộ sa mạc. Ngươi còn chưa nói Viêm Nhật Chi Tinh là cái gì? Viêm Nhật Chi Tinh là hỏa thần ở chư thần đại chiến chung bị thương chảy xuống huyết ngưng kết mà thành tinh thể, là chế tác hỏa hệ ma cụ đỉnh cấp tài liệu, có thể hữu hiệu tăng lên ma lực cấp bậc. Thư Lê nghe xong mẫu thụ nói, cảm thấy có điểm xả, tạm thời không nói thần miếu có thể hay không tìm được. Riêng là Viêm Nhật Chi Tinh liền có chút lời nói vô căn cứ, máu ngưng tụ thành tinh thể. Tác dụng như vậy đại, còn luôn được đến vạn năm sau ma pháp sư sao? Đã sớm ở lúc ấy bị tranh đoạt không còn, bất quá. Hỏa thần cùng hỏa chi tinh linh hỗ trợ lẫn nhau. Quan hệ phỉ thiền, chư thần đại chiến khi hai người có lẽ kề vai chiến đấu quá, nói cách khác. Tìm được Adus thần miếu, liền có hy vọng tìm được hỏa chi tinh linh. Thư Lê hưng phấn cực kỳ, nghe góc tường quả nhiên có thể được đến hữu dụng tin tức. Onerisis, chỉ cần theo dõi này chi mạo hiểm đội, có phải hay không là có thể tìm được Adus thần miếu? Spirion, ngươi quá lạc quan, vạn năm tới, tìm kiếm Adus thần miếu mạo hiểm đội vô số kể. Đến nay lại không có một chi mạo hiểm đội thành công. Ngươi đối bọn họ không cần ôm quá lớn hy vọng. Móc lửng, mọi việc không có tuyệt đối. Vạn nhất đâu. Cho nên, Thư Lê dừng một chút nói. Onerisis, ngươi có không lợi dụng bộ rễ dưới nền đất hạ theo dõi bọn họ? Móc lửng, ngươi tổng hội ra một ít làm người ngoài ý muốn chú ý. Mẫu thụ sủng nịch mà bất đắc dĩ mà thở dài. Hắc hắc hắc, làm ơn lạp. Thư Lê ra mặt dày thỉnh cầu, ta tận lực. Mẫu thụ nói, hiện tại, ngươi có thể đi trở về sao? Móc lửng, hồi không đúng, chúng ta nên đi Wanaku. Số 3, số 5, 10 hào quả tử còn chờ hắn tinh lọc đâu. Hiện tại qua đi trước thời gian hơn 1 giờ. Móc lửng. Sớm một chút không quan hệ đi. Dù sao giữa trưa trước sau, Wanaku thái dương độc ác, ám tinh linh đều không thích ra cửa. Trừ bỏ Ephit xác định địa điểm đi số quả tử, cơ bản không có ám tinh linh nguyện ý đi mẫu thụ phân chi nơi đình viện chuyển động. Mẫu thụ đồng ý. Căn tiêm lặng yên mà lùi về dưới nền đất, mang theo tiểu yêu tinh thông qua bộ rễ không gian truyền tống đến phân chi. Hết chương.